Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1052, 1052 bỏ qua liền không có. Làm siêu nhất lưu đội bóng, Miuo đánh rồi nhất lưu hướng xuống đội bóng trên cơ bản có thể toàn cục áp bách lấy được nghiền ép tính thắng lợi, nhưng cũng không đại biểu tất cả tranh tài đều sẽ thắng được. Nếu như không có thắng được đến, không phải là bởi vì đối thủ khắc chế rồi bọn hắn, sẽ chỉ là bởi vì bọn hắn chính mình biểu hiện không tốt, trạng thái không tốt, là tự thân vấn đề, cùng đối thủ không quan hệ, mà nhất lưu đối thủ bên trong, chiến thuật vận dụng đến làm, sẽ cho Miuo chế tạo rõ ràng khó khăn. Như vậy so cùng nội dung trong buổi họp lên tới tâm lý, tinh thần khí chất, tranh tài cá nhân phát huy cũng đem chiếm cứ cao hơn tỷ trọng. Đi vào kỹ chiến thuật phương diện trên, không có khả năng sản sinh toàn cục chèn ép ưu thế tuyệt đối. Như vậy thì muốn lấy điểm mang mặt tại bộ phận đánh ra ưu thế tuyệt đối đến chế tạo đối thủ công. Thủ thể hệ phản ứng dây chuyền, thường thường lúc này, chính là khảo nghiệm một chi đội bóng kỹ chiến thuật lâm tràng ứng biến. Cùng với huấn luyện viên chính lâm tràng điều chỉnh năng lực chỉ huy. Miuo tại hiệp 1 sau 30 phút lấy chuyển di binh lực cưỡng chế bên trái, nghiền ép Ferreira, lấy bộ phận đường chuyển ngắn phối hợp thẩm thấu đánh rồi sụp đổ hắn. Lấy 5 lần 7 lượt cá nhân đột phá làm hắn mất đi lòng tin. Từ đó chế tạo về điểm này Ferreira cùng đoàn đội tách rời. Còn có, khiến cho hắn áp lực đột ngột tăng phía dưới, tâm tính mất cân bằng. Lại từ ván này bộ thành lập ưu thế một lần nữa điều chỉnh tiến công. Chelsea phản ứng dây chuyền chính là Ferreira bị bạo đến thương tích đầy mình, bị ngược đầu óc choáng váng, chỉ có thể lấy không chịu nổi đập vào mắt lấy tay đi kéo túm Ronnie chế tạo phạm quy, mới có thể khiến cho Miuo tiến công tạm thời bỏ dở. Hắn các đội hữu không được không vô ý thức hướng cái này một bên đến nghiêng, tăng cường cái này một bên bộ phận lực lượng phòng thủ. Miuo mạnh như vậy công bộ phận cũng cần thanh toán đại giới. Phải đường Ashley câu chính là thả cho Chelsea. Đáng tiếc Chelsea không có thể đi lợi dụng. Bọn hắn bốn hậu vệ thêm xong tiền vệ trụ phòng thủ chỉnh thể cơ bản trận hình ổn định 2 tháng. Tại đối mặt siêu nhất lưu đối thủ Miuo lúc, chỉ sợ Mourinho cũng không dám tùy tiện đi cải biến. Nếu như thay cái đối thủ, khả năng hắn sẽ còn thử một chút. Chelsea không có đi lợi dụng cơ hội tăng cường tiến công, khiến cho đơn điệu tiến công xảy ra một chút phong phú biến hóa. Chỉ là một mực truy cầu ổn định phòng thủ, lại không nghĩ tới cường công Ferreira cái này một bên, cũng không phải là Miuo chủ công điểm, hoặc là nói Miuo còn có chuẩn bị ở sau. Bọn hắn chân chính muốn đánh rồi, nhưng thật ra là Ashley câu cái này một bên. Tại Miuo càng là mạnh đánh rồi Ferreira cái này một bên lúc, kỳ thật cái này một bên cơ hội ngược lại càng nhỏ hơn. Bởi vì Chelsea sẽ chủ động đến tăng cường cái này một bên phòng thủ. Ngược lại là Ashley câu phía bên nào trường kỳ không có chịu đến trùng kích, tăng thêm bảo trì cùng trung vệ khoảng cách, ngược lại tại hắn bên này bộc lộ ra không nhỏ không gian. Ronnie nhanh phát free kick, liền đem bóng đánh tới cái này một bên. Snyder sát biên ép lên, ổn nơi đó ngừng bóng xuống tới. Ashley câu lúc này lại lao ra lúc phòng thủ. Snyder trong lòng bình tĩnh, càng có một bộ chính bên trong xuống ngực khoái cảm. Ashley câu lao ra tốc độ rất nhanh, nhưng là cùng hắn nguyên bản bảo trì hợp lý khoảng cách Terry lại tốc độ theo không kịp. Bởi vậy tại Ashley câu lao ra lúc phòng thủ, hắn cùng Terry ở giữa lỗ hổng liền bạo lộ ra. Snyder nghiêng chuyền Ashley câu sau lưng. Ashley câu xoay đầu nhìn lại, mắt thấy nét giết vào cấm khu, chính là hậu vệ biên cùng trung vệ sườn bộ lỗ hổng. Nét đã có lên chân bắn cửa cơ hội. Terry vội vàng ở giữa phi tốc di động qua đến bổ phòng. Nét ngừng bóng, bình tĩnh đưa bóng nhẹ nhàng xuyên qua. Bóng ra vừa vặn từ Terry trước người 1 mét chỗ lăn qua. Hắn không kịp phủ kín. Villa nghiêng cắm trước điểm. Trách vứt bỏ cửa mà ra. Cavalho phi tốc truy kích Villa. tại ba người cùng bóng ra chỗ giao hội. Villa Anh Dũng ngã xuống đất xúc bắn. Chân của hắn kho dẫn đầu đụng phải bóng ra. Chỉ gặp bóng từ trách dưới nách lăn đi qua. Thẳng vào bóng cửa bên trong. Villa vì Miuo trước nhổ thứ nhất. Hắn trở thành rồi derby anh hùng. Miuo đánh một lần ngoài dự liệu khoái công. Ronaldinho khiến người không tưởng tượng được phạm vi lớn chuyển di bóng. Snyder tại đường biên kiến tạo. Nét tại cấm khu bên trong ngừng bóng tỉnh táo làm bóng cho Villa. Vị này Tây Ban Nha tiền vệ nhạy bén xúc bắn đưa bóng đưa vào Chelsea khung thành. 1-0. Miuo lấy được rồi dẫn trước. Villa từ dưới đất bò dậy đến vong tình gào thét phóng tới góc cờ khu. Cả tòa sân bóng Lion King giống như lũ ống bạo phát. Giống như hải dương khán đài. Nước biển đang lan lộn. Fan hâm mộ trên nhảy dưới tránh. Vì Villa vào bóng mà gieo hò. Vì vị này nhiều năm trước kia chính là cuồng sư fan hâm mộ trong lòng vương tử hò hét. Mourinho sắc mặt khó coi. Cái này vào bóng có lẽ fan hâm mộ sẽ không suy nghĩ quá nhiều. Nhưng là tại huấn luyện viên chính đấu trí đấu dũng phương diện trên. Andrej giống như là tát một bạt tai tại trên mặt hắn. Cơ hội, cho ngươi. Rõ rõ chống đi phải đường để ngươi hậu vệ biên tùy tiện ép lên kiến tạo. Thế nhưng là, ngươi không lợi dụng, ngược lại hoàn toàn như trước đây tăng cường phòng thủ. Kết quả đây, phòng thủ vẫn là không có bảo vệ tốt. Hơn nữa có thể nói là ngã vào rồi Andrej bày cái bẫy bên trong. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, trên sân bóng bên thắng chính là lão đại. Đơn thuần hiệp một cho đến trước mắt, chủ soái năng lực đọ sức bên trong. Andrej trước thắng một ván. Andrej không có đường hoàng đi chúc mừng. Cái này chung quy là một trận siêu nhất lưu cùng nhất lưu tiếp cận đỉnh phong đội bóng ở giữa đọ. Sức, cười. Cũng phải đợi đến cuối cùng đại cục đã định lúc mới có thể cười. Chelsea không thể đánh ra cỡ nào khiến người không tưởng tượng được thế công. Tại mất bóng về sau, bọn hắn ngược lại càng thêm chú trọng phòng thủ. Sợ vứt bỏ cái thứ hai. Khí thế trên, bọn hắn mơ hồ càng ngày càng yếu. Miuo vẫn là dựa theo trước đó bộ đường. Mạnh đánh rồi Ferreira cái này một bên. Ferreira cảm giác hôm nay tranh tài quả thực là một trận ác mộng. Phảng phất chính mình trở nên không chịu nổi một kích. Ronny, Cristiano Ronaldo, Ned, ba người thay nhau trùng kích vào. Hắn đơn giản muốn thoát đi tranh tài. Miễn cho chính mình trò hề tham gia. Hiệp một tranh tài lấy Ronny rất có sức tưởng tượng đột nhiên treo ở bắn bóng cửa xa góc thất bại mà. Tạm thời hạ màn kết thúc. Nhìn trên đài fan hâm mộ kích tình cuồng hoan, càng thêm không chút kiêng kỵ chế giễu nhục nhã Chelsea. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Mourinho phải làm ra rồi điều chỉnh. Tranh tài đi vào nửa chàng sau lúc, Chelsea rõ ràng tăng cường phản kích binh lực. Hậu vệ biên kiến tạo đi lên. Bất quá Miuo de Rossi, Alonso đã không phải tên ngố. Đi qua mùa giải trước tẩy lễ về sau, phòng thủ trên tâm thái trầm ổn. Kỹ thuật động tác, đồng đội phối hợp phòng ngự ăn ý, đã thăng hoa đến rồi độ cao mới. Chelsea nói tới nói lui, đơn giản là hai cái trọng điểm bộ đường cần bị Miuo cảnh giác. Một cái là hiện đại biên phong bên trong cắt, đáp đối với Snyder không có chiếm được đối với ít tiện nghi. Dâu câu tại phải đường không quá thích ứng, ngược lại tại cùng lam đá với bên trong phát huy không ra bao nhiêu thực lực. Uy hiếp lớn nhất Robben không có ở trên trận. Ribery đi đến Chelsea kiếm đồng tiền lớn. Đáng tiếc đội bóng đội hình chen chúc. Hắn tại biên phong thuận vị bên trong bài danh thứ tư. Huống hồ bản thân hắn cũng còn chưa tới một cái nhất lưu thượng tầng thực lực. Một cái khác bộ đường chính là trung lộ tiến công. Trước mặt Drogba, sau chen vào Lampard. Đối với Drogba. Hôm nay Nesta để Drogba hoàn toàn tìm không thấy tồn tại cảm giác. Vô luận tranh đoạt không chung bóng vẫn là hắn dưới chân được banh ý đồ hướng về phía trước phát. Triển, Nesta dùng một lần lại một lần sách giáo khoa thức phòng thủ hoàn mỹ đông kết rồi vị này châu Phi. Ma thú, bởi vì Drogba không cách nào tại tiên phong trên hình thành kiềm chế cùng yểm hộ. Lampard sau chen vào uy hiếp tự nhiên là cắt giảm không ít. Miwoo kéo dài mùa giải mới đến nay kỳ giai trạng thái đến đánh rồi trận đấu này. Ở đây trên mặt chẳng những chiếm cứ ưu thế, càng là tại từng cái bộ phận hạn chế bên trong làm sấp xỉ hoàn mỹ. Bởi vì Chelsea muốn san đều tỷ số điểm số, cho nên bọn hắn vì tranh đoạt giữa trận quyền khống chế. Tuyến hậu vệ liền không thể quá mức dựa vào sau. Dày đặc phòng thủ bắt đầu trở nên không bị cản trở bắt đầu. Tăng cường giữa trận điên cuồng vây đoạt xoắn giết. Andrej tại tranh tài thứ 6 5 phút đồng hồ thay đổi rồi nét. Để Kaká đăng tràng, cho Kaká phát huy không gian. So với hiệp 1 bắt đầu thi đấu lúc phải tốt hơn nhiều rồi. Mourinho ở bên sân đốc chiến, mặt trầm như nước. Hắn cũng không có trông cậy vào Chelsea có thể đánh ra cỡ nào cảnh đẹp ý vui tiến công. Mà là hy vọng ở giữa sân đối kháng bên trong, Chelsea lấy cơ bắp thắng ra, tiến tới thu hoạch giữa trận ưu thế sau tìm kiếm cơ hội. Hắn đang chờ mong, thế nhưng là, trên trận tình thế lại không cách nào làm hắn lạc quan bắt đầu. Theo Chelsea bắt đầu ra bên ngoài áp bách, Miwoo giữa trận dây lại thoáng rút lui chút. Sau đó lấy bên trong hậu trường vì chiến trường. Bắt đầu rồi ổn định khống chế bóng. Bóng ra cấp tốc vừa đi vừa về chuyển lại. Khiến Chelsea vây cướp cầu thủ kìm lòng không được vội vàng sao động bắt đầu. Mourinho ở bên sân nhiều lần hướng dâu câu. Đắp hai người gầm rú. Để bọn hắn đầu nhập phòng thủ. Phòng thủ, phòng thủ. Chelsea chúng tướng hôm nay sau khi rời giường liền tâm thần có chút không tập trung. Mutu hít thuốc phiện đưa tới bên ngoài sân phong ba, khiến cho bọn hắn tại đi vào sân bóng Lion King trước đó phân tán lực chú ý. Lúc này điểm số lạc hậu, càng thêm làm bọn hắn không cách nào tất cả mọi người tại cùng một cái tiết tấu trên. Tranh tài thứ 71 phút đồng hồ, Lam ở phía sau trận tiếp vào Alonso chuyền bóng. Hắn hướng về phía trước lừa bóng rồi hai bước. Đột nhiên đưa ra một cước hướng về phía trước thẳng truyền bóng. Tại truyền bóng dây trên đường, nhìn qua trận banh này là truyền cho Rooney. Bóng nhanh rất nhanh, Chelsea toàn bộ bên trong hậu trường cầu thủ hậu vệ lực chú ý đều nhìn về phía rồi Rooney điểm này. Essien trước tiên tiến lên muốn phòng thủ Rooney, đưa lưng về phía Chelsea cấm khu Rooney tại bóng ra phi tốc quay lại đây lúc. Đột nhiên xoay người chạy. Không có đi đụng bóng, để lọt bóng, Chelsea hậu phòng tiến quá sợ hãi, đi vào cánh trái quấn ngoại tuyến vị trí chạy Cristiano Ronaldo lúc này từ Ferreira bên người vọt ra, thẳng đến lăn hướng đường biên ngang bóng ra mà đi, tốc độ cực nhanh Cristiano Ronaldo giết tới đường biên ngang trước không ngừng bóng trực tiếp đưa, bóng quét ngang cấm khu trung lộ, Villa bỏ lỡ rồi trước điểm. Nhưng là hắn rất tốt lung lay Chelsea hậu vệ cùng với thủ môn trách. Lúc trước điểm lộ ra bóng ra lăn đến bóng phía sau cửa điểm. Giống như một đạo gió lốc giết ra Kaká trực tiếp đưa bóng đệm bóng đưa vào hơn phân nửa khoảng. Không bên trong, Kaká vào bóng đem không khí hiện trường đẩy hướng rồi mới sao. Hắn cùng Villa câu vai dựng lưng phi nước đại lấy phóng tới góc cờ khu. Kaká một cái cú sốc ôm lấy Cristiano Ronaldo. Miwoo toàn đội vây đi qua tiến hành chúc mừng. Mourinho thống khổ nhắm hai mắt lại. Sau đó đưa tay lau mặt. Andrej thì khóe miệng lộ ra một vòng ý cười sau cũng nhắm hai mắt lại. Hưởng thụ lấy sắp tới tay thắng lợi. Tại sân bóng Lion King. Nếu để cho Miwoo hai bóng dẫn trước. Không có đối thủ có thể lật bàn. Tuyệt đối không có. Miwoo xuống lần nữa một thành. Dự bị ra sân Kaká tiếp ứng Cristiano Ronaldo đường biên truyền bên trong ở phía sau điểm đánh hụt. Cửa đắc thủ. Cái này vào bóng mỹ diệu địa phương ở chỗ. Làm Lam đưa ra hướng về phía trước uy hiếp truyền bóng lúc. Chelsea tất cả mọi người coi là trận banh này lại là truyền cho Ronaldinho. Thế nhưng là vị này Brazil ma thuật sư lại đưa bóng bỏ qua. Hắn ưu tú cái nhìn đại cục ý thức khiến cho hắn cho dù không có đụng vào bóng ra. Nhưng cũng đối với đội bóng tiến công làm ra cống hiến to lớn. Làm Cristiano Ronaldo phóng đi đường biên ngang chuẩn bị tiến hành truyền bên trong lúc. chúng ta rõ ràng có thể nhìn thấy Chelsea tuyến hậu vệ thất kinh. Bọn hắn tại trở về chạy. Cải biến lúc đầu muốn đi trọng điểm ngăn chặn Ronaldinho kế hoạch. Ha ha, Miuo tiến công làm cho người tán thưởng không dứt. Chelsea trên trận cầu thủ giờ phút này đã có chút mất hồn mất vía rồi. Không ít cầu thủ rất cảm thấy bất lực. Đặc biệt là những cái kia đã từng hiệu lực cuồng sư cầu thủ. Không tại trên sân bóng chân chính cùng cuồng sư giao thủ một lần. Là không cách nào trải nghiệm trong trận đấu sinh ra cảm giác tuyệt vọng. Cũng sẽ minh bạch lưu tại chi kia trùng kích trong lịch sử, hoàng kim chi đội, đội hình bên trong. Là cỡ nào chân quý cơ hội. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Chelsea mở bóng. Mourinho làm về rồi huấn luyện viên trên ghế. Thần sắc chết lặng. Hắn bỏ qua duy nhất máy đánh bạc sẽ. Vậy liền là làm Miuo đem Cristiano Ronaldo chuyển đến bên trái. Không ra bên phải cho hắn lợi dụng lần kia cơ hội. Thời gian cũng không dài. 10 phút trái phải thời gian. Tại Miuo vào bóng về sau. Cơ hội liền biến mất. Hiện tại, hai bóng lạc hậu. Đánh cược như thế nào? Lấy cái gì cược? Hắn biết rõ triệt phòng thủ tăng cường tiến công. Sẽ chỉ làm đội bóng lâm vào càng lớn khốn cảnh bên trong. Khí thế, hoàn toàn khác biệt a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.